Chương 1835, Hiệp Thương. Muốn nói làm cho cả sinh tinh giới sợ nhất tu sĩ, đó chính là huyết hải đảo cái này nữ ma đầu. Tất cả mọi người biết rõ huyết hải đảo chu nữ ma đầu cùng hung cực ác. Huyết hải đảo cũng không tại trong biển rộng, vốn là một tòa cô phòng, về sau xung quanh bị đảo rỗng, nơi đó bị dùng máu người bổ sung mà thành, thoạt nhìn liền thành một cái biển máu. Đây mới là huyết hải đảo lai lịch. Huyết hải đảo nữ ma đầu rất thần bí, chỉ là biết rõ có một người như vậy, lại rất ít người biết tên của nàng, liền xem như công tôn cửu cung đều chỉ biết rõ nàng họ Dương, nhưng lại không biết tên của nàng, hay hoặc là nàng vốn là không có tên, chỉ có họ. Sinh tinh giới thế lực tà ác có chín thành thuộc về nàng quản hạt. Công tôn cửu cung biết rõ hung thủ kia khả năng sẽ trốn ám đằng tiểu cốc về sau, liền dùng công tôn ra lực lượng điều tra, biết rõ ám đằng tiểu cốc lệ thuộc vào huyết hải đảo. Liền xem như hắn cũng không muốn cùng huyết hải đảo nàng trở mặt, cho nên mới sẽ liên hệ nàng. Bên kia cũng không trả lời, mà là truyền đến rất nhỏ trò chuyện âm thanh. Một lát sau, huyết hải đảo Chu mới cười nói, không sai, là có một chỗ như vậy thuộc về chúng ta huyết hải đảo. Ta hy vọng ngươi huyết hải đảo có thể tạm thời thanh không ám đằng tiểu cốc, để bên trong tất cả mọi người đi ra. Công tôn cửu cung chậm rãi nói, vì cái gì đây huyết hải đảo Chu hỏi. Đắc tội ta công tôn ra một cái con chuột nhỏ đi vào bên trong, ta nghĩ đem hắn bắt tới. Công tôn cửu cung đương nhiên sẽ không nói hắn nhi tử bị bên trong một người giết, mà là nói đơn giản no y có thể để ngươi tự mình ra mặt tìm ta. Cái này con chuột nhỏ thật không đơn giản á, huyết hải đảo Chu cười nói, nhưng ta không đáp ứng, thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ, ám đằng tiểu cốc là dân liều mạng tị nạn chi địa. Nếu là huyết hải đảo để ám đằng tiểu cốc tất cả mọi người đi ra bại lộ dưới ánh mặt trời làm như vậy, ám đằng tiểu cốc liền sẽ phế bỏ thì thôi, đây chính là sẽ ảnh hưởng ta huyết hải đảo danh dự. Ngươi có thể tiến vào bên trong tìm người, tại bên trong giết người cũng được, chỉ cần không đem ám đằng tiểu cốc hủy ta đều có thể coi như nhìn không thấy. Công tôn cửu cung mặt trầm xuống dưới, ám đằng tiểu cốc quá lớn, ta không có thời gian chậm rãi đi tìm. Kia là chuyện của ngươi. Huyết hải đảo chủ đạo, vẫn là nói công tôn gia muốn cùng huyết hải đảo đọ sức một trận. Công tôn cửu cung khỏe mắt nhảy lên, hắn cho dù không e ngại huyết hải đảo, nhưng cũng không muốn công tôn gia cùng huyết hải đảo vì dạng này sự tình khai chiến. Chuyện này đối với công tôn gia đến nói cũng không có chỗ tốt gì. Quy củ là ngươi định. Công tôn cửu cung đè xuống tức giận trong lòng nói, cái này ám đằng tiểu cốc bất quá là huyết hải đảo không có ý nghĩa một cái dưới đất thế giới. Ta có thể cho ngươi năm mảnh thiên âm thánh diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên âm thánh diệp đối bọn hắn bực này tồn tại đến nói đều là rất chân quý đồ vật. Ám đằng tiểu cốc cũng không phải cái gì không có ý nghĩa địa phương. Huyết hải đảo Chu khẽ cười nói, nhưng ngươi nói đúng, thế giới ngầm quy củ là ta định, ta chẳng những muốn 10 mảnh thiên âm thánh diệp, ngươi còn phải nợ ta một món nợ ân tình, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền để ám đằng tiểu cốc tất cả mọi người đi ra. Công tôn cửu cung trầm mặc một chút nói, có thể, nhưng người sau khi ra ngoài, bên trong liền mặc cho ta công tôn ra ra y vo. Hắn biết do nữ nhân này tính tình cổ quái, nếu là muốn có kẻ mặc cả chọc giận nữ nhân này, vậy cái gì đều không cần nói, vì lẽ đó hắn không có kẻ mặc cả mà là một lời đáp ứng. 10 mảnh thiên âm thánh diệp thêm một cái ân tình, chỉ cần có thể đem người kia bắt tới. Đây cũng đáng là gì, hắn còn hoài nghi cái này ra mở dê tờ chê tờ hắn nhi tử người sau lưng là bị cái gì người chỉ điểm, nếu để cho hắn biết là ai làm ánh mắt của hắn nghiêm túc. Được. Huyết hải đảo Chu đáp ứng xuống, nàng không quan tâm công tôn cửu cung muốn tìm chính là người nào, dù sao chỗ tốt đã tới tay, một cái tiểu cứ điểm mà thôi, hủy liền trùng kiến. Đến mức quy củ đối với nàng mà nói, liền càng không đáng tiền. Huyết hải đảo lớn nhất quy củ là nàng công tôn cựu cung thu hồi bồn hoa cây nhỏ, hắn liền cùng công tôn ra người kiên nhẫn chờ. Tất cả mọi người mời lập tức rời khỏi ám đằng tiểu cốc, nếu không sinh tử tự lo. Ám đằng tiểu cốc bên trong một cái nam tử thanh âm hùng tráng tại không trung khuếch tán, đồng thời cấp tốc truyền khắp ám đằng tiểu cốc mỗi một nơi hẻo lánh. Thân ở ám đằng tiểu cốc tất cả võ giả tu sĩ đều là ngẩng đầu, mặt lộ vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết rõ, thanh âm kia chủ nhân không phải nói đùa, ám đằng tiểu cốc thế lực lớn xuất động thuyết phục trong cốc người rời khỏi ám đằng tiểu cốc. Đương nhiên nếu là không muốn đi, những thế lực này QNZ không miễn cưỡng, bất quá những thế lực này đều rút lui, ám đằng tiểu cốc võ giả tu sĩ biết rõ khẳng định có đại sự phát sinh, liền theo hướng miệng hang phương hướng chạy đi. Chu Phàm núp trong bóng tối, nhìn xem đã hỗn loạn tương bừng thành dưới đất, có chút lòng tham hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không ít địa phương đều phát sinh chiến đấu. Hắn hiểu được, cái này rất có thể cùng hắn có quan hệ, Công Tôn Cửu Cung tìm không được hắn, muốn thanh không ám đằng tiểu cốc sao? Nếu như là dạng này, ánh mắt của hắn lấp lóe bắt đầu suy nghĩ đối sách. Võ giả tu sĩ theo từng cái miệng hang chạy đến, đầy khắp núi đồi đều là đủ loại người, những người này lúc đầu phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột, vừa xuất hiện tại dưới ánh sáng mặt trời, đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó không có dừng lại, hướng hoang dã bên ngoài chạy đi. Vô luận nơi này chuyện gì xảy ra, đều không thích hợp lại ở đây dừng lại. Công Tôn Cửu Cung ngồi phi thuyền đã lên không, hắn nhìn xem tựa như con chuột đồng dạng theo miệng hang đi ra võ giả tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì hành động. Bọn hắn chỉ là đến mười mấy người, cái này người chạy ra tối thiểu có vài chục và nhiều, bọn hắn lại như thế nào ngăn được, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có cần thiết cản trở, chỉ cần hung thủ kia theo ám đằng tiểu cốc đi ra, khẳng định sẽ bị Đường Đại Sư ngay lập tức cảm ứng được. Bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Đường Đại Sư cái này gân lá thuật số sư đã ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tại thi pháp cảm ứng. Bọn hắn không biết là, Trần Đại Sư đứng ở đằng xa dùng nhìn xa khí cụ quan sát đến chiếc phi thuyền này, rất nhanh hắn liền lấy ra truyền âm ngọc phù, đem tình huống bên ngoài nói cho Chu Phàm. Hiện tại hắn là hy vọng nhất Chu Phàm có thể còn sống sót. Không đến nửa ngày thời gian, miệng hang không còn có người từ trong đó chạy ra, không phải tất cả mọi người trốn đến xa xa, những cái kia biết rõ một chút tình huống ám đằng tiểu cốc thế lực lớn liền ở lại miệng hang cách đó không xa, nhìn xem cái kia chiếc phi hành bảo thuyền. Chờ cái kia chiếc phi hành bảo thuyền làm xong sự tình, bọn hắn vẫn là có thể trở về ám đằng tiểu cốc. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết người trên phi thuyền là ai, náo ra động tĩnh lớn như vậy lại muốn tìm người nào gia chủ, hắn không hề rời đi ám đằng tiểu cốc. Đường Đại Sư lắc đầu nói, xem ra không tính ngu xuẩn. Công Tôn Cửu Cung cười lạnh nói, hắn đối với cái này cũng không có cảm thấy kỳ quái, nếu như người kia đầy đủ tỉnh táo, biết rõ bọn hắn chờ ở bên ngoài hắn, lại thế nào khả năng sẽ từ bên trong đi ra các ngươi lưu tại nơi này, vừa có phát hiện liền nói cho ta. Công Tôn Cửu Cung bay xuống, tiến vào trong cốc. Vừa tiến vào trong cốc, hắn linh nghiệm liền không chút kiêng kỵ lan tràn ra, lấy cảnh giới của hắn, linh nghiệm khuyết tán phạm vi đủ để bao trùm nửa cái ám đằng tiểu cốc, hắn một cái biến mất tại nguyên chỗ.